Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 186. Khoái nhạc thụ biểu thị này một đơn chuyện làm ăn giản làm cho người ta mờ mang tầm mắt, thiên tài nhất dây nhớ kỹ, cung cấp cho ngài đặc sắc xem, chuẩn bị sẵn sàng, trận này chính là ác chiến, bắt đầu thi đấu trước. Vương Cửu nghiêm túc nhắc nhở vật cưỡi Trầm Khinh Minh, mặc dù đối phương rõ ràng không có được quá đặc biệt tránh quy hệ thống giáo dục, nhưng hắn trưởng thành ưu thế vượt xa nhân loại. Nửa người nửa yêu thân thể, thừa kế sói yêu hoang dại hình trưởng thành, thời kỳ ấu thơ phi thường ngắn, chỉ cần 5 năm liền có thể đi vào thời kỳ trưởng thành. Phía sau mãi cho đến 30 tuổi đều có thể duy trì thịnh vượng sinh cơ. Vì lẽ đó ngươi bây giờ coi như là ở cùng một cái tráng niên tu sĩ cùng sân khấu thi đấu. Không, không cần ngươi nói, ta cũng nhìn ra rồi. Chấm ngoặc kép. Lúc này đứng ở trường thi một đầu khác, lấy lạnh lẽo, huyết tính ánh mắt, trừng mắt nhìn Trầm Khinh Minh, là một cái nhìn thấy được vô luận như thế nào cũng cùng thiếu niên vô duyên khôi ngô người khổng lồ. Thân cao vượt qua 2 mét, bắp thịt no đủ bành trướng, sức dài vai rộng, mái tóc dài màu xám bạc, nùng to lông mày, bao trùm nửa gương mặt râu quai nón. Cùng với hơi nhảy ra môi răng nanh, hầu như khắp nơi đều cho thấy hắn không phải người đặc thù. Mà nơi khóe mắt nhỏ bé nếp nhăn, cùng với giữa hai chân cao cao long lên một đoàn, thì lại đầy đủ nói rõ hắn đã thành niên hồi lâu. Đây chính là một hồi không thế nào công bình tranh tài. Thanh Vân thi đấu yêu cầu 20 tuổi trở xuống người tham dự, là vì chọn lựa ra thiên phú chân chính xuất chúng thanh niên tuấn kiệt. Muốn đúng là vẫn còn chưa thành thục tu sĩ, kiệt có thể hiện ra tài hoa. Mọi người đều biết, hôm nay Tương Châu đại lục các tu sĩ tốc độ tiến bộ nhanh nhất thời kỳ chính là 10 tuổi đến 30 tuổi này 20 năm. Qua 30 tuổi sau, trừ phi là cái kia loại kỳ tài ngút trời, bằng không tu hành tốc độ tiến bộ đem rất là chậm lại. Cơ vốn chỉ có thể dựa vào quán tính tiến bộ. Tới 40 tuổi, cho dù là thiên tài, tu hành tốc độ cũng biết hạ thấp gần như có thể quên. 50 tuổi sau, tu sĩ tu vi cơ bản định hình, một sinh khó đột phá nữa. Thường ngày huấn luyện tu hành, chẳng qua là duy trì trạng thái. Nhiều nhất là có lý luận đổi mới phương diện làm ra cống hiến. Điểm này nhưng cùng Cửu Châu thời đại rất khác nhau. Vào lúc ấy, tu sĩ trưởng thành kỳ có thể dài đằng đẵng, liền ngay cả Vương Cửu bản thân đều là vẫn cao tốc lớn lên 50 năm. Còn người bình thường chờ, đến rồi hơn 100 tuổi lại bỗng nhiên đổi phát thứ 2, 3, 4 xuân, đột phá bình cảnh. Tiếp tục cao tốc trưởng thành mười mấy năm ví dụ cũng chẳng lạ lùng gì. Mà so với Tương Châu tu sĩ, cái kia chút ở 5 tuổi trước sau liền tiến vào thời điểm 9. Nhân sinh trước mười mấy năm thực lực tăng nhanh như gió. Phía sau liền dễ dàng rơi vào đình trệ nửa người nửa yêu. Ở 20 tuổi trước tiết điểm này trên thiên nhiên liền chiếm ưu thế cực lớn. Tham dự Thanh Vân thi đấu, xác thực không thể nói là công bằng. May mà, nửa người nửa yêu ở Tương Châu trên đại lục vô cùng sự hiếm thấy. Mà cá thể giữa sai biệt cũng rất lớn. Đồng nhất đối với cha mẹ cũng có thể sinh ra thân thể. Thần thức tính chất tuyệt nhiên sinh vật bất đồng. Vì lẽ đó bọn họ tu hành thời điểm cũng rất khó có thành thục kinh nghiệm có thể cung cấp sử dụng. So với nhân loại tu sĩ, quả thực làm nhiều công ít, nếu không như vậy, một cái 19 tuổi nửa người nửa yêu, trên lý thuyết có thể nắm giữ phiên vân cảnh trung hậu kỳ, thậm chí phúc vũ cảnh tu vi, tham gia Thanh Vân thi đấu tranh tài như vậy, vốn là đánh đập người bạn nhỏ, còn có gì khó tin có thể nói, bất quá, coi như thế nào đi nữa lợi hại, ngược lại lên sân khấu sau đó. Người thực sự khống chế là ngươi xem đó mà làm là được rồi. Trầm Khinh Minh bây giờ đúng là cũng nhìn ra mở ra. Lấy nàng một cái phong khởi cảnh trình độ, một đường đánh tới 16 mạnh, quang dựa vào mình còn có thể có một điều dụng a. Khẳng định đều là giao cho Vương Cửu đến đánh, vì lẽ đó có khó không? Làm sao đánh, đều là hắn cân nhắc là tốt rồi. Chính mình thông minh lại không đủ, nhớ cũng chẳng nghĩ, tốt, có của ngươi trao quyền thì dễ làm. Các loại, ta có loại phi thường dự cảm bất tường, ta muốn đổi ý vô hiệu, thi đấu đã bắt đầu, thi đấu chính thức bắt đầu sau. Vương Cửu liền trực tiếp che giấu Trầm Khinh Minh thanh âm. Ngược lại không phải là sợ phân tâm, mà là cuộc chiến đấu này cần phải toàn lực ứng phó. Viễn trình thao túng thời điểm, cần vật cưỡi tuyệt đối tùy tùng, cùng với thân thể tuyệt đối khả năng khống chế, như là lúc tác chiến hậu, Trầm Khinh Minh suy nghĩ lung tung, tuy rằng không đến nỗi quấy rầy điều khiển tín hiệu, nhưng sẽ để thân thể tiêu hao vô vị chất dinh dưỡng. Cứ việc lấy Trầm Khinh Minh trí tuệ tới nói, coi như toàn lực suy nghĩ, tiêu hao năng lượng tỷ lệ cũng không cao. Thế nhưng đấu nửa người nửa yêu trận chiến này, một chút lãng phí đều không cho phép. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì đối thủ thực lực quá mạnh, làm cho Vương Cửu một chút dung sai suất cũng không có, mà là đấu nửa người nửa yêu, hữu hiệu nhất suất, tỷ lệ thắng cao nhất thi pháp, chính là dụng hết toàn lực, ở nửa yêu hung hăng nhất lĩnh vực đem áp đảo. Mà một đầu 19 tuổi nửa yêu, hung hăng nhất tự nhiên là huyết nhục thần thông, cũng chỉ có cao tốc trưởng thành huyết nhục thần thông, mới có thể để nửa yêu ở 19 tuổi thời gian nắm giữ ngự trị ở nhân loại tu sĩ bên trên sức mạnh. Vương Cửu nhắm chính xác chính là điểm này. Trận chiến đấu này, hắn muốn đánh một trận trước nay chưa có huyết tính cuộc chiến, phát huy đầy đủ bất động bá thể mạnh mẽ ưu thế. Đem cái kia nửa yêu ngay đầu tiên đánh tới luống cuống. Nếu không, bị cái kia nửa yêu tướng chiến đấu kéo vào đánh lâu dài, trái lại phiền phức, sói yêu luôn luôn lấy giả dối cứng cỏi chứ danh. Đánh lâu dài hạ, rất dễ dàng phát huy ra tử chiến không lùi bất khuất thiên phú. Thu được vượt qua một loại cực hạn chiến đấu năng lực bay liền trắng. Mà lấy Trầm Khinh Minh loại này cần siêu tần mới có thể san bằng sức chiến đấu kém tình huống. Kéo càng lâu, thế yếu càng nghiêm trọng hơn. Vì lẽ đó, khi trọng tài xác nhận song phương trạng thái, tuyên bố bắt đầu tranh tài ngay lập tức, Vương Cửu liền toàn diện khởi động vật cưỡi, tiên phát chế nhân. Trên sàn thi đấu, Trầm Khinh Minh dường như giống như sao băng lao thẳng tới trống không. Song quyền cùng bộ mặt trên đều hiện ra máu đỏ tươi sắc, mà quanh người thì lại nháy mắt xuất hiện nhiệt độ cao tạo thành tia sáng vặn vẹo. Đây là trong cơ thể khí huyết độ cao sôi trào, gần như thiêu đốt trạng thái. Trong trạng thái này, Trầm Khinh Minh có thể phát huy sức mạnh hầu như hai lần ở bình thường siêu tần, mà nguy hiểm thì lại cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Dù cho thoáng có mảy may ý nghĩ đi xóa, lệnh khí huyết vận chuyển xuất hiện trì trệ, đều sẽ lập tức gây nên phản ứng dây chuyền, tạo thành thân thể toàn diện băng bàn. Mà muốn như vậy tinh chuẩn khống chế khí huyết vận hành, không có phúc vũ cảnh thần thức trình độ, đều vạn vạn khó có thể làm được. Vương Cửu bây giờ thực lực tổng hợp đương nhiên không sánh được phúc vũ cảnh tu sĩ, nhưng kiếm linh đối với lực lượng lý giải cùng vận dụng năng lực, nhưng sớm đã có ngạo thị thiên hạ trình độ. Chỉ cần Trầm Khinh Minh này vật cưỡi chính mình không muốn phiền toái, hắn liền có đầy đủ tự tin làm cho nàng ở này trên không trên dây thép tự do vũ đạo. Sau một khắc, Vương Cửu đã lái Trầm Khinh Minh nhào tới trống không trước mặt, ngay ngực chính là một quyền thẳng đột đi qua. Khác một bên, nửa sói yêu có chút khó có thể tin nhìn như vậy khai môn kiến sơn nhỏ nhắn xinh xắn đối thủ. Không nghĩ ra vì sao nàng phải lấy mình ngắn tấn công địch trưởng. Nhân loại so với nửa yêu, thân thể thiên nhiên liền ở thế yếu, nhưng tiên pháp phương diện nhưng có chỗ độc đáo. Lúc trước hắn gặp phải đối thủ, đều không ngoại lệ là lấy tinh diệu tuyệt luân phép thuật để đền bù sức mạnh tuyệt đối chênh lệch. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải phương pháp trái ngược đối thủ. Thế nhưng, này gãi đúng chỗ ngứa. Có người đến cùng so với hắn liều man lực, quả thực cầu cũng không được. Ngược lại này trên sàn thi đấu tuyệt đối an toàn, đánh cho long trời lở đất cũng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, hắn còn lo lắng gì đây? Nửa sói yêu mang theo một tia cười gằn, đem hai cái cánh tay tráng kiện chặn ở trước ngực, chỉ đợi ngăn trở đối thủ đợt thứ nhất xung kích, liền nhấc lên bão tố phản công. Lấy hắn lúc này này hoàn toàn chín muồi thân thể, đấu một cái xem ra còn không có mũi cướp đại nhân loại tiểu nha đầu. Hắn quả thực không biết mình muốn thế nào thua. Theo một tiếng sấm rền tựa như vang vọng, trống không chỉ cảm thấy hai tay xót ruột đau nhức, một luồng tràn trề không thể chống đỡ lực đạo dọc theo chỗ đau truyền đến. Đẩy hắn lảo đảo lùi về sau, lùi nữa. Tiếp tục lùi, ổn định nhịp bước thời điểm, cả người đã đứng ở sân bãi biên giới, đang thi đấu trường thi đi qua không gian phép thuật sửa đổi qua. Không gian tương đối rộng rộng, từ bắt đầu thi đấu thời điểm song phương đứng yên vị trí đến nơi ranh giới có tới hơn trăm trượng. Khoảng cách, hắn lại bị cái tiểu nha đầu một quyền đánh bay hơn trăm trượng. Cùng lúc đó, hai cái cánh tay cũng đau đến không nghe sai khiến, nhấc cũng không ngẩng lên được, càng không nói đến phản kích. Thấp đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh máu thịt be bét, thậm chí còn có thể nhìn thấy trăng hếu xương cốt. Trầm Khinh Minh một quyền oai, quả thực vượt quá tưởng tượng. Nhưng cùng lúc đó, sói yêu nhưng cũng nhìn thấy Trầm Khinh Minh bản thân chịu phản phệ nhưng càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ cánh tay vẫn vặn vẹo đến rồi nơi bả vai. Xương cốt mảnh vỡ cùng phá toái bắp thịt mạch máu da rẻ một đạo khuấy thành một căn thảm thiết. Huyết nhục dây thừng, đúng như dự đoán, như vậy mãnh liệt bảo phát hạ. Nàng chỉ là người phàm thân, thương thế chỉ có thể so với thành thục nửa yêu thân thể càng nặng. Tiếp tục như vậy, không kịp suy nghĩ nhiều, nửa sói yêu liền kinh hãi nhìn thấy, Trầm Khinh Minh hoàn toàn không để ý thân thể thương thế. Càng lại lần lao thẳng tới mà đến, dùng vẫn còn toán hoàn chỉnh cánh tay trái trọng quyền đánh tới. Người điên rồi, trống không một tiếng thét kinh hãi, lại không thể không xông về phía trước phong đi, hắn lúc này ở vào sân bãi biên giới. Tại chỗ cứng rắn chống đỡ khẳng định bị đẩy bay đi ra ngoài. Thật sự là không có lựa chọn nào khác, nhưng mà chính diện chạm vào nhau, kết cục kia quả thực để hắn không dám tưởng tượng. Sau một khắc, càng thêm kịch liệt xông tới, dọc theo hai tay vết thương truyền tới, trống không cảm nhận được rõ ràng hai cái cánh tay đã triệt để gãy đoạn. Hầu như ly thể bay đi, trước ngực càng là kẽ hở đại mờ. Cả người cũng không khỏi bay ngược về đằng sau, Trầm Khinh Minh càng khốc liệt, tay trái cánh tay phá nát vặn vẹo càng thậm ở tay phải. Dư âm lan truyền đến thân người, thúc đẩy nàng ở giữa không trung như con thoi xoay tròn. Kịch liệt xoay tròn vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng. Tay trái tự vai mà đoạn, cái kia dây thừng dường như cánh tay trực tiếp ném bay ra ngoài. Nhưng mà đến một bước này, Trầm Khinh Minh nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Hai chân chấm đất nháy mắt, liền lần thứ hai bạo phát, về phía trước vội xông mà đến. Liên tiếp ba lần xung phong bạo phát, Trầm Khinh Minh phần gối then chốt cũng ầm ầm nát tan. Trắng như tuyết ống quần bên trong chỉ một thoáng biến nhiễm hoa mai. Lúc này, nàng hai tay đủ phế, chân nửa tàn. Lăng không tấn công mà đến, nhưng có thế không thể đỡ lực uy hiếp, nửa sói yêu dù cho ở hoang dã sinh sống rất nhiều năm, nhưng cũng chưa từng thấy hung hãn như vậy bá đạo đối thủ. Trong lúc nhất thời trong lòng khiếp ý không thể át chế phát sinh lên, động tác không từ trì trệ mấy phần, Vương Cửu làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này? Tuy rằng vật cưỡi tứ chi hầu như tất cả đều phế bỏ, nhưng nàng còn có hai hàng răng nhọn, mà đối thủ nhưng cửa chính đại mở, cổ họng yếu hại hoàn toàn bạo lộ ra. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, một cái nháy mắt, một cái nháy mắt, Trầm Khinh Minh liền đi tới nửa sói yêu trước mặt, thế xông hung hăng, vọt thẳng vào đối phương trong lòng, nắm chúng nuốt cổ họng, cắn một cái, đủ rồi, thi đấu chấm dứt ở đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.